chứng cái ngôi sao to kia ra khỏi đầu của gã, bay lên trời, nổ tung ở chân trời xa xa. Ánh sáng tím vô tận bùng lên, năng lượng đáng sợ mênh mông, ngay cả người trên mặt đất cũng cảm giác được từng đợt dư sóng như là sóng thần, khiến người ta hoảng sợ. Tuy rằng Triệu Phát được cứu, nhưng mà trong mắt của gã chợt lóe một tia sắc bén. Hôm nay gã chịu đau khổ như vậy, hận không thể xé xác Diệp Phàm. Gã phá đất chui lên, đứng ở trên mặt đất, lạnh giọng nói: Diệp huynh, hôm nay dừng lại ở đây, ngày khác sẽ tới chào hỏi. Triệu Phát không biết chi tiết chân chính của Diệp Phàm, không dám tùy tiện ra tay nữa, muốn thăm dò cho rõ ràng rồi hạ độc thủ lần sau. Nhưng mà Diệp Phàm lại mỉm cười, động tác nhanh tới cực hạn, tựa như quỷ mị đi tới trước người của gã, khiến cho gã căn bản không thể tránh được. Vậy ta không tiễn, tạm biệt nha. Diệp Phàm nhẹ nhàng vỗ lên vai của gã, cũng giống như Triệu Phát vừa làm khi nãy vậy, khiến sắc mặt của gã đại biến, vội vàng lui ra sau. Ngươi đã làm cái gì với ta? Triệu Phát mỗi một bước đều hộc máu, khi lui đến bước thứ 8 thì trong cơ thể truyền ra một tiếng nổ. Gã lập tức kêu thảm. Ngươi phế ta! Thân sắc Diệp Phàm lạnh lùng, nói. Ngươi liên tiếp muốn hại ta, để cho ngươi một mạng đã không tệ rồi. Mọi người câm như hến, một tu sĩ cảnh giới tứ cực đại viên mãn Tử Vi giáo lại bị Diệp Phàm nhất tay phế bỏ, đúng là làm cho người ta phát lạnh mà. Thánh thể thực sự tự chém tu vi sao? Tại sao còn đáng sợ mạnh mẽ như vậy? Nếu chỉ là đạo cung bí cảnh thì cũng quá là không cố kỵ đi chứ. Người thật độc ác mà. Triệu Phát sắc mặt trắng bệch, cả người phát run. Người đã động sát ý với ta, chẳng lẽ còn muốn mặt cười gặp nhau hay sao? Trời xanh có đức hiếu sinh mà, hối cải cho tốt làm lại cuộc đời đi. Diệp Phàm chỉ thoáng một cái phế bỏ một vị nhân tài trẻ tuổi, điều này khiến cho mọi người đều chấn động. Ngươi đang ở đạo cung bí cảnh, nếu như có thể đỡ được ba chiêu của ta, ta quay đầu bước đi, không làm khó ngươi. Thánh tử Tử Phủ lạnh giọng nói, đột nhiên đánh tới một cái đạo ánh sáng tím về phía của Diệp Phàm. Diệp Phàm vung quyền ứng chiến, đường trường đánh tan. Giữa mi của thánh tử Tử Phủ ảo hóa ra một cái tháp nhỏ màu tím, lao lên trấn áp, phát ra dao động khủng bố. Xoạt! Giữa mi tâm của Diệp Phàm trực tiếp lao ra một cái đỉnh màu vàng, đánh tới trước. Thánh tử Tử Phủ biến sắc, thu hồi cái tháp nhỏ màu tím lại, sau đó hai tay kết ứng, đánh ra sóng năng lượng màu tím ngập trời. Diệp Hàm vẫn dùng nắm đấm màu vàng đón đỡ, con phố rung động mãnh liệt, thiếu chút nữa xảy ra sụp đổ lớn rồi. Đi! Thánh tử Tử Phủ xoay người bước đi, mấy đệ tử Tử Phủ thấy như vậy đều theo bước rời đi. Hắn đang thử ta, cuối cùng cũng không kiềm chế được sao? Diệp Hàm tự nói. Thánh tử Tử Phủ cũng không thể thử ra cái gì, quyết đoán bỏ đi, không muốn tự thân mạo hiểm. Ngày hôm đó, tin tức đầy trời nhanh chóng truyền ra. Thánh thể tự chém tu vi vẫn chưa hoàn toàn phế, vẫn có tu vi đạo cung đỉnh phong. Tử Vi giáo Triệu Phát sơ ý bị phế thành người phàm. Thánh tử Tử Phủ ra tay dò xét, cuối cùng rời đi. Mọi người đều thảo luận náo nhiệt, muốn biết cuối cùng là Diệp Phàm ở trạng thái gì, đều không quá tin tưởng những lời đồn. Đồng thời Vương Thần Y xuất hiện, tuyên bố lời Diệp Phàm nói là đúng, đã tự chém tu vi. Đồng thời lộ ra, nếu Diệp Hàm muốn liều mạng, ngẫu nhiên cũng có thể phát huy ra chiến lực tứ cực bí cảnh, trả giá là hao tổn mệnh nguyên, nhiều nhất không thể vượt quá 10 lần. Đó là do Diệp Hàm cùng Vương Thần Y đã thương lượng từ trước, không muốn nói quá kém. Nếu không thì lỡ như hắn bày ra tu vi tứ cực sẽ lập tức lộ tẩy. Tuy nhiên hắn cũng không quá lo lắng, bởi nếu hắn lấy được bí quyết chữ hành trong cửu bí, hắn sẽ không cần phải lo. Có bộ pháp đi khắp thiên hạ, không sợ bị người ta chặn giết nữa. Tin tức này truyền ra, không nói những người khác, các thánh tử cũng không kiềm chế được. Người cố ý phải không vậy? Lý Hắc Thủy nhìn thoáng qua Diệp Hàm, nói rồi còn liếc lão phong tử ở phía sau. Nếu muốn thử giết ta thì cứ việc đến đây thôi. Diệp Hàm cười cười. Quá nữa là sát thủ thần triều diễn cổ phải xuất hiện, e rằng nhận được không ít ủy thác đâu. Đại Hắc Cẩu nói, các thánh tử rất biết nhịn, còn chưa có hành động nào. Nhưng đã có không ít môn đồ thánh địa xuất hiện thử Diệp Hàm như thế nào. Gió thổi mưa dông trước cơn bão. Đây là những con cờ dò đường. Rất nhanh có tin tức truyền đến. Thánh tử Âm Dương giáo mang theo bí bảo Âm Dương kiếm, một đường xuống nam chuẩn bị chém đầu thánh thể Diệp Hàm. Có mấy vị thái thượng trưởng lão đi theo cùng sẽ lập tức tới ngay. Đồng thời sư môn Tử Vi giáo của Triệu Phát có nhân vật lão tiền bối nổi giận, suốt đêm chạy tới U Nguyệt Thành muốn trấn áp Diệp Hàm. U Nguyệt Thành một mảnh ồn ào, mọi người đều đang thảo luận trạng thái của Diệp Hàm. Diệp Hàm trở thành đề tài náo nhiệt nhất từ trước tới nay.